Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, chờ ta trở lại. Bảo bối, tích tương đương toàn thành quét hình hoàn tất, chưa phát hiện dị thường đặc thù mục tiêu. Tích tương đương thiên võng hệ thống bố trí xong, hạt nhỏ tự động năng công kích ma trận đã thành công kích hoạt. Kẻ khai thác số trong chiến hạm. La Hoa thông báo cho Trương Viễn hai đầu tin tức, ý vị này Tân Lam Bảo trong thành bị chiếm cứ người cơ bản bị thanh trừ. Cho dù có người sống sót giấu được sâu, tránh thoát cái này một làn sóng trinh sát, nhưng chỉ cần hắn dám lật sóng, Trương Viễn thiết lập thiên võng hệ thống hội ngay đầu tiên phát hiện cũng đem thanh trừ. Làm xong việc này sau khi, Trương Viễn dưới mệnh, mục tiêu, Lam Bảo tiểu hành tinh vành đai. Xóa đi bị chiếm cứ người phản quân. Minh bạch, hạm trưởng, ầm ầm tương đương, một trận động cơ vang vọng. Kẻ khai thác số chuyển hướng, gia tốc, phóng tới vành đai tiểu hành tinh. Đối với một đám chỉ có vũ trang phi thuyền quân sự đoàn thể, kẻ khai thác số tự động công kích hệ thống liền đã đầy đủ nghiền ép tính sức chiến đấu ưu thế. Trương Viễn thậm chí không cần tự mình xuất thủ. Ước chừng 10 phút sau, chiến hạm xâm nhập mênh mông hành tinh mang. Buồng chỉ huy phía trước toàn bộ tin tức trong cảnh tượng rất nhanh bị từng khỏa lớn nhỏ không đều. Trạng thái cố định hành tinh cho lấp kín. Ở trong đó, thể tích lớn hành tinh đường kính vượt qua 9.000 nhiều cây em. Cũng không thể so với địa cầu nhỏ hơn bao nhiêu. Hắn hiện lên hỏa hồng sắc. Mặt ngoài nhiệt độ vượt qua 3.000 độ. Tinh cầu mặt ngoài khắp nơi đều là núi lửa hoạt động. Có tại khói đen bốc lên, có hướng bầu trời phun ra đại lượng nhiệt độ cao dung nham. Tiểu hành tinh chỉ có mấy cây em, những cái này tiểu hành tinh, có lẫn nhau ngưng tụ thành đoàn, có thì bị đại hành tinh môn hấp dẫn, gia tốc hướng đại hành tinh đụng tới. Thỉnh thoảng, có thể nhìn thấy có hành tinh mãnh liệt đụng vào nhau. Năng lượng thật lớn khuấy động phía dưới, va chạm mặt nhiệt độ cấp tốc tăng cao. Biến thành gai mắt cháy đỏ rực, va chạm điểm nham thạch cấp tốc nóng chảy, sôi trào, hướng bốn phương tám hướng phun ra bắn tung tóe. Trương Viễn tung hoành tinh không, kiến thức rộng rãi, nhưng là bị mảnh này hành tinh mang bên trong cảnh sắc cho rung động đến. Hắn nhất là cảm thấy kinh ngạc chính là mảnh này hành tinh mang bên trong kinh người nguyên tố nặng. Hàm lượng, mọi người đều biết, tại trong vũ trụ, chiếm chủ thể nguyên tố là hydro, khí các loại nguyên tố nhẹ. Hai thứ này nguyên tố chiếm tổng nguyên tố chất lượng 99%, còn nhiều hơn. Còn lại không đến 1% mới là các loại các dạng nguyên tố nặng. Nguyên tử lượng càng lớn nguyên tố, số lượng càng là thưa thớt. Nguyên nhân là, trong vũ trụ muốn tạo ra cái này nguyên tố nặng, nhất định phải dựa vào đủ loại hành tinh nội bộ phát sinh phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Nhất là hành tinh tử vong nổ tung trong nháy mắt, tụ biến phản ứng cường liệt nhất, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn sinh sản ra đại lượng nguyên tố nặng. Đã biết quy luật là, hành tinh chất lượng càng lớn, năng lượng đẳng cấp càng cao, bộc phát đến càng mãnh liệt, sinh ra nguyên tố nặng chủng loại càng nhiều, số lượng càng lớn, thay cái thuyết pháp chính là, hành tinh là thiên nhiên nguyên tố lò luyện quy mô càng lớn. Sản lượng càng cao, sản phẩm chất lượng càng tốt. Trước mắt mảnh này dày đặc hành tinh mang thể lượng vượt qua 180 nhiều quang phân. Hắn tổng chất lượng đoán chừng đức vượt qua mấy chục vạn cái địa cầu. Muốn tạo ra nhiều như vậy nguyên tố nặng, cái kia lúc trước nổ tung cái kia viên siêu tân tinh quy mô tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Kích thước như vậy siêu tân tinh trong vũ trụ vô cùng thưa thớt. Làm người động tâm là, viên này siêu tân tinh bộc phát thời điểm, không chỉ có sinh ra rộng lượng nguyên tố nặng, tất nhiên cũng sẽ tạo ra số lượng cao chân quý khoáng vật. Cùng loại thuần túy tinh thần nguyên thạch, hy hữu chất đồng vị, đủ loại cần điều kiện hà khắc có thể sinh kết tinh. Nơi này khẳng định đều có thể tìm tới. Hơn nữa, số lượng dự trữ khẳng định vượt quá tưởng tượng. Sở dĩ trước mắt mảnh này hành tinh mang giá trị không thể đánh giá, nhất định chính là một tòa siêu cấp đại kim sơn. Thực sự là một khối bảo địa a. Trương Viễn nhịn không được sinh lòng cảm khái. Làm cho người giận sôi là dạng này bảo địa, hắn khai thác độ lại phi thường thấp, chỉ là đang bên ngoài khu vực có một ít đơn sơ quặng mỏ. Hành tinh mang nội bộ cơ bản liền không có động đậy. Tân Lam bảo vệ dạng này núi vàng, vẫn như cũ như thế khốn cùng, nhất định chính là ngồi ở núi vàng bên trên ăn xin. Nếu như ta có được mảnh này hành tinh mang, đầy đủ khai phát, địa cầu liên bang chỗ nào còn cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Giờ khắc này, Trương Viễn thực động tâm. Lúc này, La Hoa vang lên cảnh báo. Chú ý, phía trước ba quang phân ra tức là bị chiếm cứ người căn cứ. Chiến đấu sắp bắt đầu. Trên màn hình đồng thời cho thấy đối với căn cứ lực lượng võ trang số liệu bảng thống kê. Trương Viễn nhìn thoáng qua, chỉ thấy đối thủ công kích cường đại nhất vũ khí bất quá là một đài cỡ trung pháo điện tử. Liền triệt để yên tâm, tự động công kích, hạ xong mệnh lệnh về sau. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người một cái năng lượng lồng giam. Trong lồng giam giam giữ một cái tuổi trẻ nữ nhân. Đây chính là hắn lại lần nữa Lam Bảo mang ra ngoài tù binh. Nàng tự xưng Lan Đinh. Rất kỳ quái một cái tên. Lan Đinh, trừ cái này dặm ngoài, các ngươi còn có cái khác ẩn tàng căn cứ sao? Cha hỏi thời điểm, toàn bộ tin tức trên màn hình đã chiến hỏa bay tán loạn. Không, chuẩn xác mà nói, là một trường giết chóc bắt đầu rồi. Kẻ khai thác số phát ra từng chiếc không người điều khiển chiến hạm. Chiến hạm chủ pháo liên tiếp khai hỏa, tại đại uy lực hỏa lực dày đặc áp chế xuống, bị chiếm cứ người căn cứ căn bản không có sức đánh trả. Cực nhanh bị nghiền thành bột mịn. Lan Đình cũng nhìn thấy một màn này, thân thể cuộn mình địa càng chặt, hận không thể đem chính mình co lại không rơi mới tốt. Không không có, thời gian quá ngắn, chúng ta căn bản không kịp. Úc tương đương có đúng không? Trương Viễn ngón tay khe khẽ gõ một cái bên người mặt bàn. Trước ngươi nói, Tilotson là U Linh tộc anh hùng. Vậy các ngươi phải cùng Tilotson có liên hệ à? Lan Đinh tránh đi ánh mắt, không nhìn tới trên màn ảnh đồ sát hình ảnh. Nàng thấp giọng nói, không phải như vậy, Tilotson thuộc về ám vân bộ tộc, mà chúng ta là vàng cắt bộ tộc một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Bình thường cơ bản không có liên lạc. Ta biết Tilotson, chỉ là thông qua đủ loại nghe đồn. Tilotson là đại anh hùng. Hắn sặc sỡ lóa mắt. Mỗi cái tộc nhân đều đang chăm chú hắn. Thảo luận hắn, nghĩ không biết hắn đều khó. Lời này có đạo lý. Trương Viễn tiếp tục truy vấn. Vậy các ngươi lần này vì sao công kích Tân Lam Bảo? Tộc trưởng 19 Tử An Miro đại nhân lấy Tilotson làm thần tượng. Hắn cũng muốn học Tilotson một dạng đi chiếm cứ một cái tinh tế đế quốc. Làm một chút chuẩn bị về sau. Hắn liền mang theo chúng ta đi ra. Chúng ta trải qua gian nguy rời đi cự hùng tinh vực. Một đường đi tới Tân Lam Bảo. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Lan Đinh nói xong vừa nói. Thanh âm vậy mà nghẹn ngào. Trong mắt không tự chủ được tràn đầy nước mắt. Trương Viễn chỉ coi bản thân không nhìn thấy. Tiếp tục hỏi. Tộc trưởng 19 tử hắn chiếm cứ là thành chủ nữ nhi a. Đúng vậy, người đã đem hắn cho giết rồi. Lan Đinh cúi đầu, thút thít, cái kia bộ tộc của các ngươi tại đây. Trương Viễn truy vấn, cự hùng tinh vân chỗ sâu nhất, gọi ám mau thành, người sẽ không muốn đi đâu. Chỗ đó cũng là mười mấy cây số chiều dài giữa các hành tinh cự thú. Người chiếc chiến hạm này đi vào, khẳng định sống không quá một cái tiêu chuẩn ngày. Cự hùng tinh vân, ám mau thành, thú vị, Trương Viễn sinh lòng hiếu kỳ. Hắn không nghĩ tới, những cái kia trải rộng tinh không hắc ám tinh vân bên trong. Vậy mà không phải một mảnh hỗn độn, bên trong vậy mà cũng sẽ có văn minh, có thành thị, căn bản không phải hắn tưởng tượng bên trong một mảnh hoang vu tình huống. Lan Đinh nở nụ cười khổ, thú vị, đó là một tàn khốc địa phương. So thâm hồng đế quốc tàn khốc gấp trăm lần. Vì sinh tồn, chúng ta chuyện gì đều cạn. Chúng ta hâm mộ Tilotson cũng là bởi vì hắn đi ra tinh vân, còn có thể thành công chiếm cứ một cái an toàn đế quốc. Đây là chúng ta U Linh tộc tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình. Trương Viễn cười lạnh. ta ngược lại thật ra cảm thấy các ngươi còn là sinh hoạt tại tinh vân bên trong tốt hơn. Ngươi, Lan Đình trừng mắt, nhưng khí thế kia rất nhanh mềm xuống dưới. Ngươi là người thắng, tùy ngươi nói thế nào. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nói Tilosson thực hoàn toàn khống chế được ám tu La Vương quốc. Lan Đình lắc đầu, hẳn không có hoàn toàn khống chế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tilosson xây cái tổ chức, giống như gọi hỗn độn đồng minh biết. Thông qua cái tổ chức này, hắn khống chế ám tu La đế quốc tuyệt đại bộ phận tài nguyên. Hỗn độn đồng minh hội phía sau màn, chúa tể lại là một cuồng loạn u linh sao? Trương Viễn trầm tư chốc lát, hỏi lại, vậy ngươi biết địa cầu liên bang sao? Lan Đình một mặt mờ mịt, địa cầu liên bang, đó là chỗ nào? Ta chưa nghe nói qua a. Trương Viễn tử tế quan sát lấy sắc mặt của nàng. Gặp phản ứng của nàng cũng không phải là giả mạo. Hắn cười nhạt nói, ngươi không biết coi như xong. Ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được cái này địa danh, muốn hỏi một chút ngươi. Lúc này, kết thúc chiến đấu, La Hoa báo cáo tình hình chiến đấu. Mục tiêu đã bị toàn diệt, chưa phát hiện người sống sót. Rất tốt, hướng trong phế tích lại đến vừa phát đại hình pháo xung điện từ. Là, hạm trưởng, phốc tương đương, một cái đại hình mạch xung bắn ra ngoài. Đánh trúng mục tiêu về sau. Bạo tạc. Toàn bộ tin tức trên màn hình có màu lam nhạt hồ quang điện bỗng nhiên lóe lên. Kinh khủng điện từ mạch xung hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra ngoài. 3 giây sau, bị giam tại năng lượng bình chướng bên trong Lan Đình vô ý thức bưng kín đầu. Trong mắt lộ ra sợ hãi cực độ. Đánh xong kết thúc công việc. La Hoa, trở về cự hùng bảo lũy. Là, hạm trưởng, chiến hạm tại hành tinh mang bên trong vẽ một đầu đường vòng cung. Chuyển cái phương hướng, phi hành ước chừng nửa giờ sau, chiến hạm xông ra hành tinh mang. Đúng lúc này, Trương Viễn hồi nhìn một cái sau lưng nhìn một cái mênh mông vô tận hành tinh mang. Thầm nghĩ trong lòng, chờ ta trở lại, bảo bối. Sau đó, hắn quay đầu, mệnh lệnh, khởi động lượng tử động cơ. Ông tương đương, kẻ khai thác số thân ảnh lập tức định trong tinh không. Sau đó chậm rãi trở thành nhạt. Trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.